Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Trảm Thăng Long võ giả. Là Lôi Liệt cùng Phượng Minh Thiên. Hai người bọn họ ai sẽ thắng? Lôi Liệt đi, ta cảm giác hắn tương đối mạnh một điểm. Ta cho rằng là Phượng Minh Thiên. Hắn nhưng là Phượng Gia Thiên Kiêu. Ngẫm lại Phượng Khinh Vũ cường hãn. Hắn hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đây tuyệt đối là một trường ác đấu. Hai người bọn họ tối thiểu nhất muốn quá ngàn hiệp về sau mới có thể phân ra thắng bại. Tứ đại thế lực đệ tử đối cuộc chiến đấu nghị luận không ngừng. Có người cảm thấy Lôi Liệt sẽ thắng, có người thì càng xem trọng Phượng Minh Thiên. Vương Thần, người cảm thấy ai sẽ thắng? Long Hồn không biết lúc nào đứng ở Vương Thần sau lưng, cười đối với hắn mở miệng. Lôi Liệt đi. Vương Thần cười khẽ, mở miệng bình luận nói. Long Hồn gật gật đầu, cũng không có phản bác Vương Thần. Ánh mắt cũng từ Vương Thần trên thân chuyển rời đến khiêu chiến khu. Lôi Liệt bình tĩnh đứng tại khiêu chiến khu. Hắn không có xuất thủ, bởi vì đối phương cũng không có xuất thủ. Ly, Phượng Minh Thiên phát ra một tiếng sắc nhọn phượng gáy. Thanh âm phảng phất có thể xé rách chân trời. Trên người hắn khí thế thay đổi. Chiến ý ngút trời, hung hãn khí tức liên tục tăng lên. Xoát, chờ hắn khí thế bốc lên đến đỉnh điểm thời điểm. Phượng Minh Thiên động, cánh chim mở ra, cấp tốc bắn về phía Lôi Liệt. 10 cái sắc nhọn nanh vuốt, chụp vào đối thủ đầu. Phốc phốc, hắn nanh vuốt sắc bén vô song, mang theo xé rách không gian thanh âm, lóe lên mà tới. Giết, Lôi Liệt ánh mắt lạnh lẽo. Tại đối phương xuất động đồng thời, hắn cũng xuất thủ, dưới chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể có chút vọt lên, một kích hung ác đầu gối như sắt, nghênh tiếp đối phương song chảo, thử Phượng Minh Thiên phượng chảo, tại Lôi Liệt trên đùi ma sát ra chói tai thanh âm, ngăn trở cái này hung ác một chân. Lôi Liệt một cái chân khác bỗng nhiên xuất động, đá vào Phượng Minh Thiên ngực, cái sau thân thể trực tiếp bị một cước này tung bay. Thật nhanh một chân nha. Phượng Minh Thiên kinh ngạc. Cảm giác từng đợt tức ngực khó thở. Hưu, Lôi Liệt khẽ động. Hóa thành một đạo màu bạc trắng tránh gấp. Sát na liền đuổi kịp lui nhanh Phượng Minh Thiên. Tàn nhẫn một cước. Thẳng đạp Phượng Minh Thiên đầu. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Bởi vì hắn huyết mạch là thượng cổ lôi long. Cho nên có thể đủ mượn nhờ lôi điện bộ phận uy năng. Cái này khiến hắn tại phương diện tốc độ càng nhanh. Sau Phượng tộc cánh lông vũ, còn nhanh hơn một tuyến. Giết, Phượng Minh Thiên miệng đồ sát chữ, cũng không cam chịu yếu thế. Cánh chim màu đỏ, hóa thành hung khí, chém về phía Lôi Liệt công kích mà đến một cái chân. Đương đương đương, Lôi Liệt không sợ, hai chân cùng đối phương cánh chim đối cứng. Từng chiếc màu đỏ tươi lông vũ từ Phượng Minh Thiên trên cánh chóc ra. Lôi Liệt hai cái đùi kẹp lấy Phượng Minh Thiên cánh chim. Hung hãn đuôi rồng đột nhiên xuất kích. Ba, tráng kiện màu trắng bạc đuôi rồng. Dã man rút chúng Phượng Minh Thiên dưới xương sườn. Đuôi rồng là long huyết mạch võ giả sức tấn công mạnh nhất. Nó đả kích cường độ. Xa xa không phải quyền cước có thể so sánh. Phốc phốc, răng rắc Phượng Minh Thiên ho ra đầy máu. Một loạt xương sườn cùng nhau đứt gãy ra. Một đầu tráng kiện đuôi rồng quấn quanh ở trên người hắn. Không hề đứt đoạn co vào. Thân thể của hắn bị đuôi rồng xiết biến hình. Có một loại cảm giác hít thở không thông. Lôi Liệt cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Bào. Lôi Liệt hét lớn một tiếng. Đuôi rồng dùng sức. Phượng Minh Thiên thân thể liền vỡ ra. Biến làm một đạo bạch quang tại chỗ biến mất. Trời ạ. Ta thấy được cái gì? Thật bất khả tư nghị. Đây chính là Phượng tộc Thiên Kiêu. Cứ như vậy bị Lôi Liệt dễ như trở bàn tay giải quyết. Không hổ là thượng cổ lôi long huyết mạch. Cường hãn đến không cách nào địch nổi. Không thể tin được. Bọn hắn đồng dạng là thăng long võ giả. Giữa bọn hắn lại có chênh lệch lớn như vậy. Thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên kiêu. Lôi Liệt hoàn toàn xứng đáng. Ngoại giới tứ đại thế lực người đều vỡ tổ. Có người suy đoán ra Lôi Liệt sẽ chiến thắng đối thủ. Nhưng không có nghĩ đến, Phượng Minh Thiên trong tay hắn, Vậy mà không kiên trì được ba chiêu. Thật mạnh thiếu niên. Mấy cái trăm vạn trảm võ giả cũng không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Long hồn cùng Phượng Khinh Vũ trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng biểu lộ. Phượng Minh Thiên xuất hiện ở khu vực an toàn. Sắc mặt hắn trắng bệch. Đồng dạng nghĩ không ra Lôi Liệt có như thế cường hãn chiến lực. Ha ha, lợi hại. Vương Thần nhìn về phía đi về tới Lôi Liệt. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, Lôi Liệt không nói gì. Cười đi đến Vương Thần bên cạnh. Đỉnh đầu hắn hồng sắc quang rồng. Cũng dài đến hai trượng lớn nhỏ. Phanh phanh phanh, khiêu chiến khu chiến đấu lại bắt đầu. Một kim một thanh hai thân ảnh đang chém giết. Là Kim Tuyệt cùng Long Hồn hai người. Long Hồn cường thế vô song. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền có đầy trời kim sắc lông vũ vẩy xuống. Long Hồn chỉ dùng một con rồng đuôi, liền áp chế Kim Tuyệt không có chút nào sức hoàn thủ. Phốc, Kim Tuyệt thân thể nổ tung. Long Hồn không phụ nổi danh. Đồng dạng tại trong vòng ba chiêu, cường thế xóa bỏ đối thủ. Tổ thứ tư đối thủ là Ngọc Khôn cùng Kim Cáp. Cùng trước mặt ba trận khác biệt, Ngọc Khôn là Kỳ Lân huyết mạch gia tộc mạnh nhất thiên kiêu. Kim Cáp thì là Kim Sí Đại Bằng Điểu huyết mạch thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hai người chiến đấu thế lực ngang nhau, một mực chiến đấu mấy trăm chiêu. Kim Cáp mới bắt đầu hiện ra tan tác xu thế. Đó cũng không phải nói Kim Sí Đại Bằng Điểu huyết mạch lại không được, mà là chính Kim Cáp bản thân huyết mạch nồng độ không đủ mạnh. Trong truyền thuyết Kim Sí Đại Bằng Điểu cũng là giữa thiên địa có ít cường hoành chủng tộc một trong. Cánh chim mở ra liền có thể xuyên qua ức vạn dặm không gian. Tốc độ thiên hạ vô song. Một chút cường đại chim bằng lấy chân long chân phượng làm thức ăn, huyết mạch lại há có thể yếu đến. Phốc, ngàn chiêu về sau, Ngọc Khôn một chiêu đánh ra vô biên chiến lực, xé rách Kim Cáp thân thể, thu được 2 triệu người trảm xưng hào. Lúc này, chiến đấu tiến hành 4 trận, Phượng Khinh Vũ, Lôi Liệt, Long Hồn, Ngọc Khôn 4 người thắng lợi, thu hoạch được 2 triệu người trảm xưng hào. Bắc Thương Viễn, Phượng Minh Thiên, Kim Tuyệt, Kim Cáp, 4 người thì thất bại, mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Một vòng này còn có cuối cùng một trận chiến đấu, chính là Vương Thần cùng Liễu Nguyên Phong. Tiểu tử, quay lại đây. Để Phong ra bóp chết ngươi. Liễu Nguyên Phong dẫn đầu đi vào khiêu chiến khu. Hắn hóa thành hai trượng hoàng kim cự nhân, to bằng cánh tay trẻ con ngón tay, chỉ vào Vương Thần, phách lối khiêu chiến. Hắn nguyên lai chịu tổn thương, đã hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được hoàng kim cự nhân huyết mạch cũng là không phải tầm thường. Ra tay đi. Vương Thần một bước phóng ra, đi vào Liễu Nguyên Phong đối diện, cười đối với hắn ngoác ngoác ngón tay. Vương Thần cùng những người khác khác biệt, cái khác 9 người đều là huyết mạch võ giả, chiến đấu trước đó đều sẽ biến thân, mà hắn vẫn là ban đầu dáng vẻ. Hắn không phải huyết mạch võ giả, tự nhiên không có hóa thú bản sự. Hai người thân thể cũng cực không hài hòa. Vương Thần thân cao vẫn chưa tới Liễu Nguyên Phong bẹn đùi bộ. Hai người chiến đấu càng giống một cái đồng tử cùng một cái to con người trưởng thành. Cho người ta một loại thị giác ảo giác, để cho người ta không khỏi khinh thị Vương Thần. Vương Thần lại lên sân khấu. Mau nhìn, hắn có thể chiến thắng Liễu Nguyên Phong sao? Hẳn là không phải là đối thủ của Liễu Nguyên Phong đi. Hắn tại Liễu Nguyên Phong trước mặt nhìn như đứa bé con. Thần Long học viện đệ tử nhao nhao đàm luận, nhìn thấy dáng người cách xa hai người. Mọi người đối Vương Thần đột nhiên không có lòng tin. Người cảm thấy ai có thể thắng? Long Hồn nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, thấp giọng hỏi. Vương Thần. Phượng Khinh Vũ lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Long Hồn gật đầu, hiển nhiên hắn cũng xem trọng Vương Thần, cho rằng cái sau có thể thắng. Hừ. Ngọc Khôn hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra. Nguyên Phong cũng không phải dễ đối phó. Vương Thần muốn thắng hắn, ít nhất cũng phải ngàn chiêu về sau. Mà lại tiểu tử kia cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Hắn mặc dù cũng cho rằng Vương Thần có thể thắng, thế nhưng là cũng không cảm thấy cái sau có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Rửa mắt mà đợi đi. Phượng Khinh Vũ cười, khóe miệng mang theo đùa cợt ý vị. 10 chiêu không giải quyết được ngươi. Phong gia liền không họ Liễu. Liễu Nguyên Phong mở ra to bằng miệng chén khoát miệng, thanh như lôi chấn. Dù cho gặp qua vương thần chiến đấu, hắn cũng không đem đối phương để vào mắt. Tự tin vô địch, đối phó ngươi dạng này mặt hàng, há có thể dùng 10 chiêu. Vương thần cười, thúc giục nói, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, cuồng vọng. Liễu Nguyên Phong lông mi sát khí lóe lên, hung thần ác sát đối vương thần đánh tới. Hắn nhanh chân đạp đến, mỗi một bước động năng dẫn phát động tĩnh lớn, đại địa đều theo cước bộ của hắn rung động, dưới chân thanh cương nham mảng lớn vỡ ra. Chết! Liễu Nguyên Phong đi vào vương thần trước mặt, bàn chân to đối cái sau vào đầu đạp xuống, đơn giản trực tiếp công kích, tràn đầy vô tận lực lượng. Bàn chân của hắn rất lớn, không sai biệt lắm cùng vương thần thân thể đồng dạng lớn nhỏ. Quyền bạo! Vương thần hai chân bất động, thẳng tắp đứng tại nguyên địa, như một tòa sừng sững sơn phong, ngập trời thần lực tại thể nội điên cuồng phun trào, đợi cho công kích của đối phương đến đỉnh đầu thời điểm. Hắn mới thuận thế oanh ra hung mãnh một quyền, đối cứng hoàng kim cự nhân bàn chân lớn, phốc, một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung, Liễu Nguyên Phong bị một quyền đánh bay, trên chân của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Điểm điểm huyết quang văng khắp nơi, trên không trung rơi vãi. Làm sao có thể, quá khoa trương đi, bí cảnh trong ngoài người đều chấn kinh. Ai cũng nghĩ không ra, song phương giao thủ một cái, Liễu Nguyên Phong nhục thân liền bị phá ra. Hắn nhưng là hoàng kim cự nhân huyết mạch, nhục thân cực mạnh, giết. Vương thần ánh mắt nhất động, bước chân na di, thân ảnh lóe lên. Liền xuất hiện tại hoàng kim cự nhân phía dưới, hùng mãnh một đôi tử sắc thần quyền lần nữa xuất kích, nâng quyền bá thiên, xé rách thiên vũ, phốc phốc, hoàng kim cự nhân phần bụng bị đánh xuyên hai cái to cỡ miệng chén lỗ máu, trước sau xuyên thấu, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ thương khung, không có khả năng, ta không tin, Liễu Nguyên Phong gào thét, khóe miệng đồng dạng có miệng lớn máu tươi phun ra. Trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Chân chính cùng đối phương giao thủ, hắn mới hiểu được, thiếu niên nhìn như hiền lành, kỳ thực là cái tuyệt đại hung nhân. Đối phương mỗi một chiêu đều có vô cùng cự lực ẩn chứa, căn bản cũng không có thể đối đầu. Chết! Vương thần hét lớn một tiếng, song quyền chấn động, quái dị lực chấn động tuôn ra, Liễu Nguyên Phong to lớn thân thể trực tiếp nổ tung, bị quấy đến vỡ nát. Đây chính là ngươi nói 1000 chiêu sao? Lòng giác nhìn về phía Mây Khôn, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta, Ngọc Khôn yên lặng, chính hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia phổ phổ thông thông thiếu niên, cư nhiên như thế cường thế. Mấy quyền liền đem Liễu Nguyên Phong đánh nổ. Cái này nếu là đổi thành chính hắn, thế nhưng là vạn vạn làm không được. Ha ha, Vương Thần cười một tiếng. Thu hồi nắm đấm, cất bước đi trở về khu vực an toàn. Nhất định phải giết chết tiểu tử này, tuyệt đối không thể cho hắn sống sót cơ hội. Bắc Thương Viễn nhìn xem chạm mặt tới thiếu niên, trong mắt sát ý đã thực chất hóa, đối vương thần sát tâm trước nay chưa từng có kịch liệt. Trêu chọc vương thần địch nhân như vậy, để hắn ăn ngủ không yên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.